Thánh Vương, chương 1297, Ngụy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12274, Ngụy Hoa ban thường sao trông Long Dương kia mờ khơi bam thập bét ho tiến của ta hiện tại đã tu hành tới một trạng thái bình, nói là hắn đi theo Chấn Lư. Hát xê oán sau khi chu ảnh, xê hắn tới nơi này, nối là còn thiếu một vị dược liệu là có thế bi nanh tốn tại đẳng cấp cao nhất. Ta hy vọng hoàng tử có thế ban cho vị dược liệu kia. Không biết ý hoàng tử thế nào. Gần đây ta cũng nói muốn huynh đệ của ta gia nhập thái tử đảng, thậm chí muốn mượn hơi cả Trấn Không Chi Chủ. Tiến vào trong thái tử đảng. Không Chi Chủ, tiền đố vố Trấn Không Chi Chủ. Thập bét hoàng tư và Niếp Âm Dương, Lạt Thu Thần Vương cũng đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm nếu quả thật có thể lôi kéo Trấn Không Chi Chủ vào thái tử đảng thì thực lực của mình thật sự sẽ tăng vọt, sau này thừa kế đại thống, ai dám phản đối Chu. Chẳng qua đối phương là Chí Cao Thần Độc Lai Đờ, vãng, muốn thi triển thu. Đoạn gì đó để bắt buộc, bố trí cấm chế thì đúng là tuyệt đối không ổn. Chỉ có thể dùng cách triều hiền đại sĩ. Nhận vật như vậy thì dù thập bét hoàng tư có bắt buộc cũng trực tiếp giết người ngay. Bản thân thập bét hoàng tư không phải là đối thủ của Chân Không Chi Chu. Đối phương dù sao cũng là Chí Cao Thần uy tín lâu năm rồi. Chẳng qua Dương Chu Tiên là đệ tử hắn coi trọng nhất, nếu có thế mượn hơi, thông qua loại quan hệ này thì thật sự có thế khiến Chân Không Chi Chu trở thành khách khanh trương lão của thái tư đảng, thể thì sao chứ? Dược liệu gì? Chỉ cần ta có thì bốn tọa sẽ tận lực đưa người. Còn nữa, người nếu có thể khiến Trấn Không Chi Chu gia nhập thái tư đảng chúng ta, trở thành khách khang thì thái tử thậm chí có thể tự mình truyền thụ khi cống, bồi dưỡng cho ngươi. Thậm chí ta có thể đồng ý để thái tư thu ngươi làm nghĩa tư, thay đổi huyết mạch của ngươi, khiến ngươi có được vĩnh gia huyết mạch của chúng ta. Ngươi cũng không phải không thể trở thành thể tư đậu. Thập bát hoàng tử này nói chuyện thật sự quá hấp dẫn. Hoàng thất của TH Sinh Thần Triều cũng là họ Vĩnh. Hoàng đế kia tên là TH Vộ Dạ, ý là mình tỏa sáng vạn trượng, khiến cho thần giới không có ban đệm, vĩnh viện là như thể. Cái tên này có khí phách kinh sợ thiên địa. Huynh đệ Dương Chu Tiện của ta cần một đóa hoa thời gian. Dương Kỳ nói nhiều nữ vậy, rốt cục ném ra thu. Mình muốn lấy. Hoa thời gian trần quý vô cùng, nếu trực tiếp đối thì tuyệt đối đúng là công phu sư tử ngoạm, sẽ có rất nhiều người chú ý, nhưng giờ nói là cho huynh đệ Dương Chu Tiện của mình thì lại thành một loại đầu tư. Những người này sẽ suy nghĩ xem có nên đầu tư không? Dinh dáng tới Trấn Không Chi Chủ, tuyệt đối họ sẽ tính ra. Hoa thời gian sao? Quập nhiện thập bét hoàng tư nghe thấy liền vô cùng sưng sốt, sau đó đánh giá Dương Kỳ từ trên xuống dưới, muốn dò xét điều gì đó nhưng thần sắc Dương Kỳ lại thản nhiên, bộ dáng một lòng son sắt tuyệt đối là đại công vô tư. Thập bét hoàng tư, Dương Kỳ đã dùng quốc vận thần đan của chúng ta, bị ta tự mình cố đọng, độ trung thành tuyệt đối là không có vấn đề gì. Lạt Thu, thần vương nối nhố bên tai thập bát hoàng tử. Thế nào, chúng ta mặc dù không có hoa thời gian, chỉ có nhụy hoa nhưng có thể đối lấy một vài thứ. Đại thái giám Niếp Âm Dương cũng nói, hoa thời gian đúng là có tác dụng cố đọng thần cách. Ta đã hối thắm được một chút tin tức, Trấn Không Chi Chu. Kia thu được đệ tư đúng là rất lợi hại, cũng không biết là cố đọng thần cách dạng gì mà lại lợi hại hơn so với người cũng cập ca trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Không Chi Chu, và mấy vị bằng hữu Chí Cao Thần của hắn tụ hội, để đệ tư kia đánh bại rất nhiều thiện tài. Nhưng trong bảo khổ của chúng ta lại không có hoa thời gian. Thập bát hoàng tử cũng suy nghĩ một chút rồi nói với Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi lúc nào cũng nghĩ cho thái tử đảng, chúng ta biết ngươi lòng son dạ sắt. Nhưng hoa thời gian không phải là chuyện đùa, chúng ta cũng nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ chưa có thu. Này, chỉ có nhụy hoa. Nhụy hoa hòa tan vào trong thần cách thì chẳng những không có chút tác dụng mà ngược lại còn khiến thần cách không khống chế được thời gian lực mà nổ tung hoàn toàn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Còn hy vọng thập bát hoàng tử hiếu cho. Dương Kỳ vội nối, huynh đệ của thận thể 5 lần 7 lượt gửi thu tới, nhờ chúng ta hỗ trợ tìm kiếm. Chắc Trấn Không Chi Chu kia cũng không tìm được, chúng ta có thể tìm được sao? Như vậy thì bốn tọa sẽ lấy nhụy hoa ra, ngươi mạng cho huynh đệ của ngươi đi. Chuyện cánh hoa thì chỉ có thể để Trấn Không Chi Chu tự mình nghĩ biện pháp thôi. Cho dù không phải là hoa thời gian đầy đủ thì cũng trần quý dị thường, không có lời nói của Trấn Không Chi Chu. Thì đừng hông có được. Thập bát hoàng tử nói, 3 năm sau, huynh đệ của ngươi trở lại, ngươi lối kéo vào trong thái tử đảng, rõ chưa? Chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm hết sức. Dương Kỳ vui mừng quả đối. Còn một việc ta muốn bẩm báo với thập bét hoàng tư. Chuyện gì? Thập bét hoàng tu hội. Các ngươi nói đi, Dương Kỳ nói với Tam Đại Điện Chu. Tam Đại Điện Chu, vội nối, là như thế này, ngày đó Dương Kỳ ngoài việc thuyết phục chúng ta còn thuyết phục 4 vị nguyên lao nữa. TN bọn họ nói là muốn xem xét một chút, xem tình huống chúng ta. G thế nào? Hiện tại ta thấy chúng ta gia nhập Thái tử Đờ, U, có thế đi thuyết phục Từ Đại Nguyên lão kia gia nhập. Trên thực tế thì tạm đại. Có thêm một cấm chế ra thì hoạch rất lớn chính là tố về UT thế nào hấp dẫn các nguyên lão. Bảng, ngoài việc trên người gì. Nhưng bọn họ nói là thu yếu lợi ích bằng không không ư đảng. Điểm này thì thập bát hoàng tử cũng nghĩ tới rối, trịnh trọng lấy ra từ trong lòng một bình ngọc. Trong bình ngọc có năng lượng cường đại, giống như sống núi sụp lở, chấn động chuyện ra. Đấy là đan dược cấp vô hạn. Ánh mắt Dương Kỳ cũng mở to ra. Lịch dù bình ngọc kia là đan dược vô danh, không bằng Phật, Đạo, Nho tam đại đan dược nhưng cũng có thế bổ sung không ít năng lượng, khiến thân cách tiền thêm một bước. Đấy là ba viên vĩnh sinh nghịch thiên thần tư đan, chính là do Chí Cao Thần tự mình chế luyện, mỗi viên cũng có giá trị liên thành. Tam đại nguyên lao các ngươi mọi người được một viên, biết chưa? Nói cho bọn họ biết, vĩnh sinh thần triều chúng ta không tía bất cứ giá nào cũng muốn mời cao thu. Tiến vào Thái tư đảng. Chỉ có Thái tư đảng mới là cương đại nhất. TH sinh thần triều đại thống cũng thuộc về Thái tư đảng chúng ta. Thập bát hoàng tử giao đan dược cho tam đại nguyên lão. Tam đại nguyên lão này không uống ngay lập tức bởi vì Dương Kỳ đã vận cống khống chế khi công của bọn họ. Ma thai trong thân thế bọn họ đang như muốn hành động. Lìa viên đan dược này nhất định thuộc về Dương Kỳ, đám nguyên lão nào mà muốn lấy thì đúng là si tầm vọng tướng. Di đi, bốn tòa ơ đậy. Niếp âm Dương, ngươi thay thế ta viết thư dụ của Thái tử, lấy nhụy hoa thời gian trong bảo khố ra giao cho Dương Kỳ. Thập bát hoàng tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Niếp âm Dương đi về, mà Dương Kỳ và tam đại nguyên lão trở lại bên trong thần quốc của Phong Thần Môn. Tứ đại nguyên lão khác cũng thần không biết quý không hay, lại ra mắt thập bát hoàng tử. Vốn thiền âm kia âm mưu ấm toàn Dương Kỳ bằng tâm đại nguyên lão, chẳng qua hiện giờ một người đã bị Dương Kỳ đánh nát thần cách tạm thời không thể ra ngoài cho nên chỉ còn lại 7 người. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ nhưng dù là bay người cùng nhau ra nhập thái tử đảng của Vĩnh Sinh Thần Triều thì vẫn là chuyện kinh người, phá vỡ cục diện bấy giờ, đại biểu cho thái tử đảng đã thẩm thấu tiến vào cao tầng rối. Thập bét hoàng tư rất vui mừng, biết lần này công lao của Dương Kỳ rất lớn. Nhị hoa của hoa thời gian bởi thiểu cánh hoa nên thực tế cũng không có lợi ích gì, bằng không đã có người cầm đi tự mình cố đọng rối. Cho Dương Kỳ để triệt tiêu công lao của hắn là chuyện không thế tốt hơn nữa lại còn có thế mượn hơi Dương Chu Tiên và chân không chi chủ. Có thế nói đây là một hòn đã chết hai con chim. Nhất là bảy nguyện lão này cũng là đại thần viện mậu. Nhận vật như thể trong đảm thành viên của thái tử đảng cũng không nhiều. Thập bát hoàng tử có thể biến họ thành thế lực của mình phát huy ra lực lượng ở trong đoàn thế của thái tử đảng. Bọn họ ngưng tụ một chỗ, muốn lấy lòng thái tử, có nhiều đại thần viện mãn ủng hộ thì địa vị nhất định sẽ tăng lên. Suốt thời gian mấy ngày, tất cả mọi người đều làm một việc. Y bay đại nguyên lão cũng gia nhập thái tử giáng, nhận được ban thường, ra mắt, cũng lấy được vĩnh sinh nghịch thiên thần tư đan. Loại đan dược này dù không bằng Phật, Đạo, Nho thần đan nhưng lại không thế coi thường. Nó là do các loại dược liệu, khi hư không, cộng thêm ý chỉ cấp vô hạn mà ngưng tụ thành. Tên nó cũng như nghĩa, có thế nghịch chuyến thân thế, vĩnh sinh nghịch thiền, hơn nữa có thế đền bù khuyết điểm tinh thần, khiến cho tinh thần lực của mình lại gia tăng lần nữa. Không nghi ngờ chút nào, bây viên thần đan này đều rơi vào túi Dương Kỳ. Sau đó nhụy hoa của hoa thời gian kia cũng bị lấy ra, trịnh trọng giao cho hắn. Phân công mọi chuyện thật tốt xong, thập bát hoàng tử và niếp âm Dương, lạt thu. Thần vương mới trở về. Nơi này lại yên tĩnh trở lại. Mộng Huyền vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Dương Kỳ đại nhân. Hiện tại Nghi đã có địa vị ngang hàng với ta rồi. Quả nhiên ta nói gì sai, địa vị của ngươi trong thái tử đảng sẽ đột nhiên tăng vọt, tương lai còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Không sao, ta tất nhiên sẽ chú ý tới Mộng Huyền ngươi. Dương Kỳ nở nụ cười. Nhưng hiện tại ta muốn đi tìm huynh đệ Dương Chu Tiên của ta, giao nhụy hoa thời gian cho hắn. Trong lúc nói chuyện, thân thế hắn nhoáng lên, sau đó biến mất hoàn toàn. Người này thật sự tiến bộ quá nhanh, tu vi đã trên ta rồi. Mộng Huyền thầm nối, không biết làm sao mượn hơi hẳn đấy. Chẳng lẽ phải dùng sắc dụ sao? Mà giờ này khác này, Dương Kỳ lại tiến vào sâu trong hư không? Hắn phát ra một tràng cười vang. Quả nhiên khiến ta lại kiếm được một khoản lớn. Bảy đại nguyên lão kia bị ta gieo ma thai, trở thành người của ta, căn bản không có tâm tư phản kháng. Để cho bọn họ biết điều một chút giao thần đan ra thì bọn họ phải giao ra, nếu không thì sống không bằng chết. Hiện tại ta đã gom đu, hoa thời gian, chẳng lẽ không còn cách nào thăng cấp tới ý chỉ cấp vô hạn sao? Không thế nào, lập tức hắn lấy đi bảy vịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức được lực cường ép lục và thần cách đều CN truyền được lực khiến L, chi nữa bước vô hạn lại x7 viên thần đan kia hần cách viên mãn và ý nhưng loại tăng trưởng y. Quấy cũng tinh thần lực cũng ủi hấn cách viên mãn kia cũng đạt tới trung kỳ, lúc này mới dùng lại. Cách chương.